Vạn cổ ma tôn, chương 836, cường giả đại đế cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người hai vị đại đế phát ra thần quang vô tận, uy lực mạnh mẽ như muốn đạp nát núi sông xung quanh. Thần thông của hai người cùng hướng về phía Lâm Tiêu công kích. Trong mắt hai người thì chiêu này là hoàn toàn cần thiết. Nếu không phải là cảm nhận được sự kỳ quái từ thiếu niên này thì họ cũng không cần dùng sức tới vậy. Tuy nhiên, xoẹt một tiếng, hai vị đại đế trợn mắt nhìn lại. Chiêu đánh mang đầy uy lực của bọn họ vừa rồi vậy mà không gây ra vết thương nào trên người thiếu niên kia. Hắn không những không thả tay bọn họ ra mà trên mặt còn mang theo vẻ châm biếm. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Mechuyenhot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là mechuyenhot.com.vn. Vui lòng đọc tải app Mechuyenhot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Cường giả đại đế cảnh, chỉ có chút sức mạnh này, vậy thì chả đáng nhìn. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, ngươi, tại sao ngươi chặn được? Ngươi, cường độ trên người ngươi, ngươi không phải người của huyền thiên giới. Sắc mặt của hai vị đại đế cực kỳ khó coi. Tiếp theo đây, tới lượt ta động thủ. Lâm Tiêu nói xong thì ý cảnh trong người hắn cũng bắt đầu luân chuyển. Sát sinh ý cảnh, hoa chi ý cảnh, kiếm ý đều điên cuồng vận chuyển. Hai vị đại đế đều cảm nhận được luồng sức mạnh điên cuồng chạy vào trong cơ thể. Đặc biệt là tay bọn họ còn đang bị thiếu niên kia bắt chặt. Cứ như vậy, đối phương công kích bọn họ căn bản là công kích phía bên trong cơ thể. Tu sĩ luyện ba loại ý cảnh, vậy mà lại là tu sĩ luyện ba loại ý cảnh. Hai người quay qua nhìn nhau trong mắt đầy vẻ chấn kinh. Một tu sĩ luyện lên sinh tử cảnh lại còn cùng lúc có ba loại ý cảnh. Đây là điều không thể, đặc biệt là kẻ này là người Đông Vực, vậy thì càng không thể lưu lại. Ánh mắt của hai vị đại đế đều nổi lên sát ý. Nhưng bọn họ lại không nhìn thấy trong mắt của thiếu niên trước mặt cũng đầy sát ý, sớm đã biến thành một màu đỏ. Các ngươi, ai cũng đừng hòng chạy. Mặc dù ta không biết cường giả đại đế các ngươi vì sao tỉnh dậy vào lúc này nhiều tới vậy. Nhưng hai ngươi có thể chìm vào giấc ngủ sâu lần nữa rồi đây. Ông, nói xong lời này tiểu nguyên thần cũng xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Tiêu. Tiểu nguyên thần nhắm mắt, miệng khẽ mở thổi ra một luồng khí tức kinh người. Hơn nữa toàn thân cũng phát sáng. Ánh sáng mang vô số màu sắc quấn quanh người nó. Nguyên thần, sao lại có nguyên thần? Sức mạnh, nguyên thần này, tuyệt tối đã đạt tới cấp độ đại đế. Ngươi, rốt cuộc là thần thánh phương vào. Ngươi, chả nhẽ ngươi là người tới từ tôn hoàng thế. Hai vị đại đế vô cùng sốc. Sinh tử cảnh sơ kỳ lại có thể sinh ra nguyên thần. Đúng là thiên tài hiếm gặp. Hơn nữa cường độ nguyên thần của thiếu niên trước mặt cũng không kém hơn bọn họ là bao. Có thể nói đây là một chuyện không có khả năng. Trừ phi, bọn họ nghĩ tới một giả thuyết đáng sợ. Đó là thiếu niên này là người của tôn hoàng thế. Nhớ tới khí tức của tôn hoàng thế và cả tiên tinh. Thông tin trong đầu bọn họ bây giờ như được nối lại với nhau. Chúc mừng các ngươi, đáp án, sai rồi. Trên mặt Lâm Tiêu lộ ra nụ cười lạnh. Phá hiểu, nguyên thần đang nhắm mắt trên đỉnh đầu hắn lập tức mở ra hai mắt. Trong đôi mắt sâu hút dường như ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ. Sau đó một chùm ánh sáng tím nồng đậm bắn ra. Thần quang huyền ảo tỏa khắp trời đất hung hăng lao về phía hai đại đế. A, ngươi, cách chương.